Thần đạo Đan Tôn, chương 949, La Phách trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường võ đạo, cuối cùng là phải nương theo tiên huyết cùng sát lục. Không có khả năng ở trong nhà ấm cả đời. Tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn. Người kia tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ. Ti tiến vào học viện mới chỉ một tháng. Nhưng tin tức về hắn có bao nhiêu? Đế hoàng khai thiên, trưởng quất La Phách, xảo trá La Gia, trộm nữ thần Thủy Nhạn Ngọc của học viện, dẫn đến mọi người ước ao đố kỵ hận, càng chọc tới Triệu Luân, để hắn hạ thông cáo tử vong. Tân sinh nào có thể làm được oanh oanh liệt liệt như vậy? Hắc hắc, đế hoàng khai thiên, chiến lực tất nhiên đạt tới 20 tinh. Trên một cây đại thụ, đứng thẳng một thanh niên hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, trên mặt có ngạo sắc mãnh liệt. Diệp đại ca, ngươi sợ sao? Ngươi là cao thủ thứ nhất trong phá hư cảnh của Đông Phân Viện chúng ta. Hình như 10 năm trước cũng đã đạt đến chiến lực 20 tinh đi. Bên cạnh hắn đứng một người trẻ tuổi khác, y phục xanh biếc, từ đầu xanh đến chân, thậm chí trên đầu còn cắm sừng, khóe miệng có hai chòm ria, dáng vẻ rất hoạt kê. Thanh niên hoàng bào lộ ra biểu tình ngạo nghễ nói, Tuấn Nhân, ngươi luôn không chịu chuyên tâm tu luyện, bằng không bây giờ chiến lực của ngươi khẳng định đã đạt đến 20 tinh. Sao có thể 19 tinh cũng không thể tới như hiện tại chứ? Hắc hắc, ngươi biết ta, chỉ thích lưu luyến bụi hoa. Nam tử Lục Y cười nói, người hoàng bào gọi Diệp Thừa Vận, chính là cao thủ thứ nhất trong phá hư cảnh của Đông Viện. Mà nam tử Lục Y gọi Mạc Tuấn Nhân, là bạn tốt của Diệp Thừa Vận. Đại nhân của hai nhà quan hệ cũng tâm đầu ý hợp. Bởi vậy bọn họ từ nhỏ đến lớn như hình với bóng vậy. Diệp đại ca, ngươi chậm chạp không có trùng kích sơn hà cảnh. Nhất định là muốn ở trong vòng trăm năm tu luyện phá hư cảnh tới hoàn mỹ. Bây giờ chiến lược lại đạt tới bao nhiêu tinh? Có 21 tinh không? Mạc Tuấn Nhân suy đoán. Diệp Thừa Vận cười ha ha nói. Nếu Lăng Hàn kia rất mạnh mà nói, ngươi có cơ hội thấy ta xuất thủ. Diệp đại ca, ngươi lại muốn khiêu chiến người từ tiểu thế giới đến kia. Mạc Tuấn Nhân hết sức kinh ngạc. Quá nhiều năm không có xuất thủ, sợ bị người lãng quên. Gì? Ánh mắt của Diệp Thừa Vận nhìn về phía La Phách. Hắn không khỏi rùng mình. La Phách này không đơn giản. Xem ra thực lực rất có tinh tiến. Đột phá cực hạn 20 tinh. Cái gì? Mạc Tuấn Nhân khiếp sợ. Ở phần lớn người xem ra, chiến lực 20 tinh là cực hạn của phá hư cảnh. Hắn có thể tiếp thu Diệp Thừa Vận đột phá 20 tinh. Đó là bởi vì hắn quá hiểu Diệp Thừa Vận. Nhưng bây giờ lại chạy ra một người chiến lực trên 20 tinh. Tự nhiên làm hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn chắc là luyện hóa bảo vật gì. Kỳ thực bản thân không có chiến lực 20 tinh. Tựa như có một thần khí gia trí, nâng chiến lực của hắn lên 20 tinh. Diệp Thừa Vận suy đoán, nhãn lực của hắn rất cao minh. Tình huống của La Phách quả thực như hắn nói. Huyết khấp thạch không phải tăng lên lực lượng bản thân của La Phách, mà ở thời điểm đối phương chém ra công kích tiến hành gia trí. Bất quá cả hai hiệu quả lại giống nhau. Ta ngứa tay, Diệp Thừa Vận cười ha ha, thả người nhảy ra, hiu hiu hiu. Chỉ mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở trước người La Phách. Đánh ra một quyền, quát dẹp đường, La Phách, đến, chúng ta đánh mấy chiêu. Ở trong học viện, chỉ cần cảnh giới tương đương, luận bàn là có thể tùy thời. Chỉ cần không chết hay tàn phế là được. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thừa Vận cư nhiên sẽ vào lúc này xuất thủ. La Phách không khỏi hừ một tiếng. Hắn không kịp chờ đợi muốn đánh bại Lăng Hàn. Đánh cho đối phương hấp hối. Ở trước mặt mọi người vứt sạch mặt mũi. Lúc này mới kết thúc tính mạng của đối phương. Bây giờ bị Diệp Thừa Vận quấy rối như thế. Có thể thấy được tâm tình của hắn tự nhiên rất khó chịu. Muốn ăn đòn. Hắn lạnh lùng nói. Huy trưởng nghênh đón Diệp Thừa Vận. Hô. Trưởng phong gào thét. Lúc hắn chém ra một trường, lại có thân ảnh của một sinh linh cường đại hiện lên. Hình như chim. Đỏ như một đoàn lửa, sáu chân bốn cánh, không có mắt mũi miệng, bởi vì có một đôi cánh mọc ở trên mặt, này không thể nghi ngờ là rất quái lạ. nhưng quái điểu kia lại không cho người cảm giác buồn cười chút nào. Chỉ có thần uy vô tận. Đế Giang, có người rung giọng nói. Tại thần giới, có thể được xưng thần thú, cũng không phải nhảy vào sơn hà cảnh là được, mà phải đạt đến sáng thế cảnh. Một kích chém ra, lại có hư ảnh thần thú xuất hiện. Đây là khái niệm gì? Diệp Thừa Vận cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha nói, người luyện hóa huyết khấp thạch A, cho nên mới ở trong công kích có hình ảnh chủ nhân của thần huyết hiện lên. Bất quá, này dù sao chỉ là một hư ảnh mà thôi. Muốn trấn áp ta, không đủ, hắn hét lớn một tiếng. Cả người có kim quang diệu động, vóc người thêm ra 3 thước, hùng tráng đến kinh người. Oanh, hắn dương động song quyền, đánh về phía La Phách. Ai có thể nghĩ tới, hai vị chính chủ còn chưa đánh, nửa đường đã tuôn ra một trình rào kim. Oanh, La Phách và Diệp Thừa Vận đối oanh. Một tia sáng chói mắt bạo phát, như vũ trụ bạo tạc, cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, quét tới 4 phương 8 hướng. Đây là va chạm siêu việt chiến lực phá hư 20 tinh. Ở thần giới nhấc lên một chút bọt sóng. Đăng đăng đăng, hai người đều lui về phía sau. Không nhiều không ít, đều lui 11 bước. Một kích này, hai người cân sức ngang tài. Cái gì, La Phách lại trở nên mạnh như thế? Đây chính là Đông Viện Diệp Thừa Vận, phá hư cảnh đệ nhất nhân. Nghe nói từ nhiều năm trước hắn đã đạt tới phá hư 20 tinh. Nhưng vẫn không trùng kích sơn hà cảnh. Hiển nhiên là muốn đi xa hơn ở phá hư cảnh. Nói không chừng, bây giờ chiến lực của hắn đã vượt lên 20 tinh. Tất cả mọi người kinh hô. Diệp Thừa Vận cường đại ở trong ý liệu của mọi người. Dù sao cũng là phá hư cảnh đệ nhất nhân của Đông Viện. Ở hơn 40 năm trước là cường giả trẻ tuổi Hoàng Đô. Tựa như La Phách lần này. Nhưng tu luyện nhiều hơn 40 năm. Lại không thể áp chế La Phách. Quá kinh người. Thảo nào La Phách dám phát sinh tử chiến với Lăng Hàn. Thực lực của hắn lại ở trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên vài lần. Không, thậm chí 10 mấy lần. Ha ha, quả nhiên, chiến lực phá hư 21 tinh. Diệp Thừa Vận cười to. Lập tức bắn người ra. Oanh về phía La Phách. Thình thịch, hai người lại đối oanh 2 cái. Vẫn bất phân thắng phụ, cách trương.